nhưng không biết lý do gì mà cô không hề sợ hãi. Tên lưu manh đó suốt ngày không ngừng bám theo em, đến cả khi em quay phim cũng tìm đến phim trường, theo dõi em trong khi em đã nói đừng làm phiền. Thậm chí có lần hắn tò mò đến nhà trong lúc em đang ngủ nữa, mắt cô lại lườm kẻ kia. Sao? Thế hắn có làm gì em không? Tề Hạo kinh hãi, hỏi dồn. Dạ không ạ, em không sao, nhà em lúc nào cũng có người nên đã đánh đuổi hắn. Tề Hạo lớn tiếng như bênh vực chính nghĩa. Cái đó gọi là quấy rối, lẽ ra em nên báo cảnh sát mới phải. Lần sau còn thấy hắn ta lảng vảng bên cạnh, cứ nói anh, cảnh sát thành phố anh quen rất nhiều. Loại người như vậy, phải cho ăn cơm tù thì mới không dám làm việc xấu nữa. Phương Ly căng thẳng, nuốt nước bọt, chỉ dám len lén nhìn. Người kia nét mặt tuy không lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt đen sâu hoẵm lại đang nhìn chằm chằm về hướng cô. Hình như cô hơi quá trớn rồi. À, thật ra người tôi vừa nói cũng không đến mức xấu như vậy. Anh ấy cũng có nhiều ưu điểm lắm. Thí dụ như đẹp trai, nhà cũng có tiền. Vương Ly vội vã chữa cháy. Em nói gì thế? Người có điều kiện như vậy thì cái quái gì mà phải đi làm lưu manh? Tề Hạo vừa nói xong câu đó, chợt cảm giác sống lưng lạnh lạnh. Dù bây giờ đã là giữa trưa, trời đang nắng chang chang. Tề Hạo. Cái tên chậm chậm được cất lên, thanh âm sắc bén vô cùng. Giám đốc. Tề Hạo quay phắt người lại, nhìn gương mặt thanh tú, đẹp đẽ như thần mặt trời. Giật mình mở to mắt, không hiểu vì sao giám đốc lại quang lâm đại giá ở trường quay tận bên Pháp này và còn đang đứng phía sau mình mà anh chẳng hề hay biết. Nhưng thứ khiến anh kinh hoàng hơn là ánh mắt anh ấy nhìn, âm u sắc lạnh, lạnh đến nỗi bắn ra những tảng băng nhọn. Cậu vào nghề được bao lâu rồi? Sao ạ? Giọng điệu nhẹ nhàng đến ớn lạnh, khiến Tề Hạo sững sờ, tự hỏi bản thân đã làm gì sai, phật ý giám đốc. Rõ ràng không có, mỗi lần chạm mặt đều lễ phép cúi đầu chào hỏi. Từ lúc quay phim đến giờ cũng không xảy ra bất kỳ scandal nào. Danh tiếng và địa vị của Tề Hạo trong làng giải trí phải nói là vô cùng cao, đến mức cũng có sự tự tin, kiêu ngạo khi đứng trước các nhà đầu tư. Thậm chí nhiều nhân vật tên tuổi khác, nhưng người con trai trước mặt này là một trong số ít những ngoại lệ. Anh ấy là người mà mọi người thường tuyệt đối không bao giờ được đắc tội nếu không muốn bị phong sát. Tiền đồ trước mắt trông giống như Liệu Lệ Tinh đã từng bị. Giám đốc, tôi không hiểu ý anh lắm. Tề Hạo nở nụ cười sáng lạn. Thật ra là cố ép mình cười. Nhưng tôi vào nghề này đã được 5 năm. 5 năm, vậy thì phải cố gắng nhiều hơn. Đừng để mất tập trung khi đang diễn, giống như lúc nãy. Nếu không, lấp lửng vế sau, nghe như sẽ không có chuyện xảy ra. Nhưng anh ta biết, cái nếu không đó sẽ thật là kinh khủng. Tề Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là nói đến chuyện này, Lâm Tổng thật kỹ tính. Cuộc đời anh chưa từng thấy giám đốc nào trăm công nghìn việc, không lo lại bỏ công đến tận phim trường, lo chuyện diễn xuất của diễn viên. Có lẽ là vì xem trọng anh và bộ phim này. Giám đốc yên tâm, tôi sẽ diễn thật tốt, cảm nhận tốt nhân vật, nhất định không. Lâm Hạo cắt ngang, nhìn kẻ trước mặt chằm chằm, đôi mắt như chứa tia lốc xoáy, nuốt chửng anh ta. Nếu muốn diễn tốt, thì thời gian rảnh nên nghiên cứu kịch bản. Chứ không phải đứng đây, nói những chuyện không đâu, làm phiền diễn viên khác. Ngừng vài giây, khóe môi lạnh lùng lại có chút gì đó dịu hẳn xuống. Nghe bảo cảnh sát thành phố cậu đều quen. Sau này, nếu có chuyện, tôi sẽ nhờ cậu giúp nhé. Tề Hạo đờ mặt ra, khóe môi dần giật. Những người trong làng giải trí đều rất nhạy cảm. Từ câu đầu tiên của người trước mặt, anh đã nhận ra điều gì đó vô cùng không ổn, nhưng lại không dám tin đó là thật. Lâm Hạo theo quán tính, quay đầu lén lén nhìn về người con gái phía sau lưng, khẽ nuốt nước bọt một cái. Không lẽ nào, một người vô cùng kiệm lời như giám đốc, lại bỏ qua thân phận tôn quý, giữa trưa trời nắng, đứng nói chuyện với anh. Mục đích cuối cùng là đang cảnh cáo anh không được lại gần cô bé diễn viên mới này sao? Chiếc xe thân dài chạy trên đường thành phố Paris. Mặc dù điều hòa trong mờ, nhưng vẫn khiến người ngồi trong xe cảm thấy vô cùng lạnh. Em thân với hắn lắm à? Câu đầu tiên Lâm Hạ nói với cô từ lúc bước lên xe, giọng điệu nhàn nhạt như không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng lại tràn đầy khó chịu. Tôi thân với rất nhiều người, anh muốn nói ai? Vương Ly lờ đễnh chống cằm nhìn ra cửa sổ. Anh là có ý tốt muốn nhắc nhở em, danh tiếng hắn ta trong thế giới này ai ai cũng đều biết, tránh ra xa một chút. Vương Ly mím môi nhả từng chữ. Nhưng người ta chỉ có tiếng chứ không có miếng, đâu giống anh. Lâm Hạo vì câu nói đó của cô mà tay lái cứng đờ một hồi. Được, anh không muốn trước mặt Lạc Lạc mà tranh cãi với cô. Chuyện cô nghĩ Lưu Nhã Đình mang thai, để lúc nào thích hợp anh sẽ giải thích. Bây giờ phải đến thăm ông nội. Rất lâu sau, Phương Ly mới cất lời hỏi. Không phải khi nãy anh đã nói rồi sao? Bác sĩ cho phép ông xuất viện về nhà để suy nghĩ việc chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Nhưng mọi thứ vẫn chưa có gì là chắc chắn ông sẽ đồng ý. Giọng nói của anh đầy phiền muộn. Sao anh không nói sớm? Đột ngột thế này, tôi chưa chuẩn bị gì cả. Phương Ly đưa mắt nhìn xuống mình một lượt, khẽ thở dài. Vừa đóng phim xong là anh kéo tay cô đi luôn. Đến đồ cũng chưa kịp thay. Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần gặp Lâm Chủ tịch từ cách đây mấy ngày, nhưng vẫn cảm giác hồi hộp, xen lẫn lo âu. Trong đó lại có sự xao xuyến, mong đợi. Cứ như con dâu sắp về nhà ra mắt chồng vậy. Khoan đã, Phương Ly mày đang nghĩ cái quái gì thế này? Diễn xuất của em anh đã thấy qua, không cần phải chuẩn bị. Nhưng chuyện khiến anh lo lắng nhất. Lâm Hạo quay đầu sang, dịu dàng nhìn cục bông nhỏ được cô ôm trên tay, đôi mắt đen dấy lên tia hy vọng. Phương Ly sực ngớ người. Phải rồi, sao cô lại quên mất thằng bé? Con trai cô chính là người đóng vai trò quan trọng nhất, quyết định sự thành hay bại của chuyến đi đất nước Pháp xa xôi này. Lạc Lạc, mẹ nói con nghe, bây giờ sẽ dẫn con đến một nơi, gặp một người. Phương Ly hít nhẹ một hơi rồi nói. Là ai vậy mẹ? Thằng bé ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh như các vì sao. Là ông nội của chú. Ông rất muốn được gặp con và trò chuyện. Ông nội của chú tiểu nhân hả mẹ? Lạc Lạc cũng muốn được gặp ông. Lâm Hạo nhíu mày, đánh ánh mắt đầy ẩn ý về phía cô. Chưa bao giờ anh khó chịu về việc thằng bé gọi mình bằng cái tên đó. Ngược lại, con cảm thấy nó rất đáng yêu, gợi cho anh rất nhiều hồi ức hạnh phúc. Nhưng nếu trước mặt ông mà Lạc Lạc cất lên ba chữ này thì khác nào đem công sức của anh và mẹ nó đổ hết xuống sông xuống biển. Phương Ly hít một hơi dài, trong lòng rối bời. Là ông trời trêu chọc sao? Suốt 6 năm qua có nằm mơ, cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó cùng con trai nói những lời này. Nhưng thuyền đã ra đến giữa biển, không thể quay đầu lại được nữa. Chỉ một lần này thôi, sẽ không có lần sau nữa. Lạc Lạc, chúng ta sẽ chơi trò gia đình với nhau nhé. Mặt của Phương Ly nhanh chóng quay về vẻ điềm nhiên dịu dàng. Chơi trò gia đình là sao hả mẹ? Thì mẹ vẫn là mẹ của con, nhưng con... Tự dưng Phương Ly khựng lại, ngập ngừng xấu hổ, quay mặt sang bên để tránh ánh mắt của người ngồi cạnh. Lát nữa, con hãy gọi chú tiểu nhân của con là ba nhé, nhất là trước mặt ông của chú không được quên đấy. Vậy bây giờ Lạc Lạc là con của mẹ và chú tiểu nhân, thằng bé hồ hởi. Ừ, nhưng con đừng gọi bằng chú tiểu nhân nữa. Phương Ly đỏ mặt, khẽ gật đầu xác nhận. Thằng bé phản ứng nhanh nhạy, với trí thông minh trời cho, nghiêng đầu lại nhìn người đang lái xe, hô thật to. Ba tiểu nhân! Hai người lớn lặng im nhìn nhau. Lạc Lạc, phải gọi là ba, bỏ hai chữ tiểu nhân đi. Cả hai không hẹn mà cùng cất tiếng, cùng ngẩng đầu nhìn nhau rồi cùng quay đi để đối phương không nhìn thấy biểu cảm. Sau đó, chẳng thuộc kiểu gì của mình. Ba. Cặp mắt Lâm Hạo lộ rõ sự hoảng hốt, thất thần, dường như không dám tin. Bên tai không ngừng vẳng lên âm thanh non nớt, thân thường đó. Tiếng gọi của thằng bé khiến anh có cảm giác sợi dây số mệnh 66 năm lại buộc chặt anh và cô lần nữa. Mà lần này là sự gắn kết lâu dài, không ai chia cắt được. Ngày hôm đó, ánh nắng rực rỡ lạ kỳ. Phút giây nghe thằng bé gọi mình là ba, anh chợt cảm thấy như có một cơn gió biển ấm áp vừa thổi qua, xua tan đi sự giá lạnh trong lòng anh bấy lâu nay. Mặc kệ trước kia, mặc kệ sau này, anh chỉ biết hiện tại bản thân cực kỳ hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi có thể đem tất cả mọi thứ mình có để mà đánh đổi. Nhưng mà hạnh phúc này có thể kéo dài bao lâu khi nó giống như bong bóng xà phòng, hư ảo trần vờn trong không khí. Rất đẹp, nhưng chỉ cần đưa tay ra bắt lấy, dù thật nhẹ nhàng, thì nó vẫn sẽ vỡ tan. Có nằm mơ, Phương Ly cũng không ngờ nơi mình dừng chân là một tòa lâu đài tráng lệ với kiến trúc kiểu Pháp được xây dựng sát bên một hồ nước. Trông như dập dềnh giữa hồ, bên ngoài có tường bao, hai khu vườn nằm hai bên lối vào biệt thự. Cảnh sắc tuyệt mỹ xung quanh góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nó. Bước chân vào bên trong cánh cửa lớn, thế giới hiện ra càng khiến Phương Ly kinh ngạc hơn. Lan can cầu thang quấn bằng gỗ được chạm trổ những đường nét hoa văn hết sức tinh xảo, phức tạp. Trên những bậc thang đều có lót thảm đỏ, mang lại cảm giác hoàng gia quý tộc. Đèn chuông lớn được treo trên trần nhà cao, nhưng làm từ những hạt pha lê trong suốt, lấp lánh nhiều hạt với kích thước khác nhau kết hợp lại, vừa soi sáng mọi thứ, vừa làm cho căn biệt thự thêm phần sang trọng. Mải lo ngắm kiến trúc xa hoa đến lúc nhìn lại, Phương Ly giật mình khi phát hiện hai bên đã có rất nhiều người đứng trang nghiêm đón chào gia đình ba người bọn họ. Không biết hiệu lệnh cất lên từ đâu, cả đám nghiêng người hô to đầy khí thế. Chào mừng nhị thiếu gia đã về. Rồi họ ngẩng mặt lên, không khỏi ngỡ ngàng, nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Nhị thiếu gia đĩnh đạc, đường hoàng của họ, lần này trở về với một người như mọi khi mà đi với một cô gái xinh đẹp, tào nhã và một đứa trẻ cỡ 5-6 tuổi với gương mặt giống cô ấy như đúc. Hơn nữa, nhị thiếu gia và cô gái đó, mỗi người đứng một bên, nắm lấy bàn tay của thằng bé, nhìn cỡ nào cũng giống gia đình ấm áp. Họ muốn nghĩ trong sáng, nhưng ai cho họ được trong sáng đây? Nhưng chẳng phải, thiếu gia chỉ mới 24 tuổi, thế nào mà lại có một đứa con lớn thế này, mà bên dưới Lâm gia, không một ai biết. Cuối cùng, một chút hy vọng le lói rằng đây có thể là vợ con của một người bạn của thiếu gia cùng đến chơi cũng không còn nữa. Khi thằng bé sau một hồi ngẩn ngơ nhìn mọi thứ xung quanh sáng lấp lánh như thiên đường thì mới quay sang cười rạng rỡ. Bà ơi, nhà của bà đẹp quá, còn đẹp hơn là nhà của bà xinh đẹp nữa. Có thật là Lạc Lạc có thể ở đây không? Phương Ly không lấy làm lạ, bà xinh đẹp mà thằng bé nói chính là Giang phu nhân. Tất nhiên được, chỉ cần Lạc Lạc muốn, con ở bao lâu cũng được. Lâm Hạo nhẹ nhàng đáp lại, con cứ xem như nhà của bà là nhà của con. Phương Ly nghe vậy, cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Wow, bà là tuyệt nhất. Lạc Lạc sung sướng như muốn nhảy cẫng lên. Đám người làm nữ thất thểu cúi đầu hô lên. Kính chào tiểu thiếu gia, kính chào nhị thiếu phu nhân. Phương Ly ngượng chín mặt, không dám nhìn ai, trong khi Lạc Lạc vì vẫn vô tư với nụ cười rạng rỡ trên môi không ngớt. Vì nó không như cô, nào biết người ta đang chào đón nó. Sau màn chào hỏi đầy khoa trương lẫn ồn ào, Lâm Hạo dẫn theo hai mẹ con cô qua dãy hành lang yên tĩnh, qua từng gian phòng, cuối cùng dừng chân ở một cánh cửa lớn. Bước qua cánh cửa này thì có thể gặp được ông rồi. Không biết ông sẽ dùng thái độ nào để mà đối với cô, bình tĩnh chấp nhận hay là mắng nhiếc thậm tệ vì cho rằng cô là đứa con gái chẳng ra gì. Nghĩ lại thì V thứ hai có khả năng cao hơn rất nhiều. Lâm gia là gia tộc lớn, Phương Ly cô, một người giúp việc nhỏ bé, 6 năm trước chỉ gặp ông đúng một lần, chưa được chính thức cưới hỏi mà lại dẫn theo con trai 5 tuổi đến gặp ông. Nhưng tất cả đều là do cô đã lựa chọn, là số phận an bài. Nếu thế thì vở kịch này dù thế nào cô cũng chỉ còn cách mà diễn đến cùng. Và cũng có thể nó sẽ là vai diễn lớn nhất trong cuộc đời làm diễn viên của cô. Ông, cháu đến rồi. Vào đi. Cánh cửa làm bằng gỗ quý, điêu khắc tỉ mỉ, sang trọng, dần được đẩy ra. Bên trong thật lộng lẫy và tráng lệ, không kém gì phía bên ngoài. Gió từ cửa sổ thổi vào, mang hương vị của biển cả, bao phủ khắp mọi ngõ ngách. Đằng xa kia, một người đàn ông đã bước qua cái tuổi thấp thập cổ lai hy, tựa vào thành giường, dáng người xanh xao, hao gầy, tóc bạc đi rất nhiều, sắc mặt rất kém, đang nhìn hai người bọn cô. Ông ngồi bất động, tấm lưng già yếu cứng đờ như tượng đá, giống như đã giữ được nguyên tư thế này rất lâu và chờ đợi thứ gì đó như sinh mệnh. Phương Ly tự dưng muốn bật khóc vì sự thay đổi của ông so với hình ảnh trong ký ức của cô 6 năm về trước. Thời gian và bệnh tật đúng là chẳng bỏ qua bất kỳ một ai. Nhưng dù vậy, khí chất uy nghiêm lạnh lùng của ông đã không hề bị bào mòn đi một chút. Nhìn vào mắt liền lập tức khiến người ta phải e dè kính nể. Chủ tịch Lâm ngày nào cũng ngây người kinh ngạc. Cô bé mà ngày trước ông gặp trong bệnh viện, so với bây giờ đúng là thay đổi rất lớn. Tuy vẻ bề ngoài của cô lúc đó đã xinh đẹp, nhưng giống như viên ngọc chưa được hoàn thiện. Thời gian 6 năm đã từng chút một mài giũa, khiến nó giờ đây phát ra thứ ánh sáng rực rỡ đến lóa mắt. Phương Ly mặc chiếc váy trắng voan dài qua đầu gối, nhã nhặn vừa tinh khiết, làn da đẹp tựa hoa anh đào, đôi mắt long lanh như mặt nước biển xanh. Ngài chủ tịch, đã lâu không gặp, cháu là Phương Ly, ông còn nhớ cháu chứ ạ? Một hồi lâu lễ phép, cô mỉm cười khẽ cúi đầu, nhưng trong lòng hồi hộp từng cơn. Chào ông, cháu là Lạc Lạc. Thằng bé cúi đầu theo mẹ. Bầu không khí trùng xuống vì không có âm thanh nào đáp lại. Chủ tịch Lâm hai con người đen láy, sâu thẳm, lộ ra tia sắc bén, khó chịu, nhìn Phương Ly. Trước cái nhìn đó, máu trong cơ thể cô bỗng dưng như đông lại. Có lẽ là cô không nên xuất hiện ở đây. Rồi chủ tịch Lâm rời ánh mắt xuống đứa bé, đang đứng khép nép bên cạnh cô, chân mày nhíu chặt. Lâm Hạo nhận ra sắc mặt không tốt của ông nội dành cho cả cô và Lạc Lạc, thì trong lòng thất vọng lẫn hụt hẫng vô cùng. Anh đã nghĩ, ông sẽ vì sự xuất hiện khi biết mình có một đứa cháu trai mà bỏ qua tất cả mọi thứ, đối xử với hai mẹ con cô rồi chấp nhận làm phẫu thuật. Nhưng nào ngờ anh đã đi một bước, đi rất sai lầm. Mọi chuyện làm sao có thể dễ dàng như thế? Vì tâm tư của ông, từ trước đến nay, giống như mây trôi trên trời, không ai có thể nắm bắt được. Lâm Hạo quay sang, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang căng cứng của Phương Ly mà kéo sát mình, tựa như an ủi, chở che nó. Như đã nói qua điện thoại với ông mấy ngày trước, hôm nay cháu dẫn Phương Ly và Lạc Lạc đến thăm ông. Cháu biết, chuyện này khiến ông rất khó chấp nhận, làm mất mặt Lâm gia, nhưng tất cả là lỗi của cháu. Năm đó, cháu tuổi trẻ, hành động thiếu kiềm chế đã gây ra sai lầm. Sau khi bị cháu ruồng bỏ, Phương Ly đã một mình ra nước ngoài, sinh ra Lạc Lạc, rồi nuôi dạy thằng bé mà không cho bất kỳ ai hay biết. Hôm nay đến đây, cháu cũng đã bị lừa gạt, hoàn toàn không phải chủ ý của cô ấy. Phương Ly không hề muốn dựa vào thằng bé để đổi lấy bất kỳ thứ gì từ Lâm gia. Cho nên, nếu ông có trách, muốn phạt, thì hãy cứ nhắm vào một mình cháu. Phương Ly sững sờ, ngẩng đầu ngước nhìn người con trai trước mặt. Gương mặt ấy đang được ánh nắng mặt trời chiếu rọi, vừa có nét gì đó trầm tĩnh, lại toát lên sự cương nghị, làm trái tim đang đông cứng của cô bỗng chốc tan dần. Anh là đang bảo vệ cô sao? Bảo vệ cô bằng cách gánh lấy tất cả mọi trách nhiệm về mình. Nhưng tại sao lại nói như thế? Anh có biết nó có thể khiến chủ tịch nổi giận mà tước đi tất cả những gì anh đang có? Phương Ly lắc đầu thật mạnh. Cô không thể để chuyện đó xảy ra. Thưa ông, mọi chuyện. Nếu cháu đã biết lỗi, thì cháu hãy cưới con bé đi. Ầm một tiếng trong đầu, hai người đều thể hiện sự hoang mang tột độ trước câu nói của chủ tịch Lâm, ngỡ bản thân mình nghe nhầm. Ông, ngài chủ tịch vừa nói gì ạ? Dường như những gì mà anh và cô nhìn thấy lúc nãy chỉ là một giấc mơ, đến Lâm Hạo còn không dám tin. Đôi mắt ông nội lúc này lại dịu dàng hiền từ và chứa đựng tình yêu nhiều hơn bao giờ hết. Ta nói, Lâm Hạo, từ nhỏ đến lớn ta luôn dạy cháu, làm người phải dám làm, phải dám nhận. Trước kia cháu không biết thì không sao, nhưng bây giờ biết rồi thì cháu phải lập tức sửa sai đi. Rồi sắc mặt ông xanh xao, nhìn xuống đứa trẻ trắng trẻo đang đưa tay níu váy mẹ. Mau đến đây với ông nào. Thấy thằng bé chần chừ, ông nói thêm. Đừng sợ, ông không phải người xấu, ông là ông nội của cháu. Từ khi nghe ba cháu nói, cháu sẽ đến thăm ông, đêm nào ông cũng nằm mơ được ôm cháu vào lòng. Nào, mau đến đây. Thằng bé Lạc Lạc tuy còn nhỏ, nhưng rất biết nhìn sắc mặt người lớn, lại nhận ra được sự khao khát, mong chờ biết bao nhiêu trong ánh mắt và lời nói của ông, nên ngay lập tức chạy đến, bò lên giường, xà vào lòng ông, rồi ngẩng mặt lên với nụ cười hết sức đáng yêu và đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Phương Ly chứng kiến cảnh tượng này, khóe mắt rưng rưng, trong lòng bật khóc. Cháu là Lạc Lạc đúng không? Ông dù biết nhưng vẫn vô thức hỏi. Dạ, phải ạ. Lạc Lạc. Chủ tịch Lâm lẩm nhẩm lặp lại, trong đầu đang nghĩ đến đổi sang họ Lâm thì ghép thêm chữ gì vào sẽ là hay nhất. Tên của cháu, chữ Lạc trong Lạc Quan Vui Vẻ. Mẹ nói, mong muốn tất cả những người gặp Lạc Lạc, gọi tên của Lạc Lạc, đều sẽ mỉm cười vui vẻ. Ông ơi, ông cười lên đi ạ. Sắc mặt nghiêm nghị, cố hữu của chủ tịch Lâm bỗng dưng biến mất. Sau đó ông bật cười giòn giã. Cái thằng nhóc này, con cái nhà ai vừa thông minh, vừa hiểu chuyện như thế không biết. Lạc Lạc nhìn ông đang nhìn mình thật ngây ngô đáp. Lạc Lạc là con trai của mẹ Phương Ly và ba Tiểu Nhân. Hứ, ông nội giật mình, sắc mặt đông cứng. Lạc Lạc đưa tay lên che miệng. Ý, cháu nhầm, là ba chứ không phải ba Tiểu Nhân. Không, không phải đâu ông. Tất cả đều do cháu uống say dạy nó nói. Thằng bé nó chưa đủ tuổi để biết hai từ đó có nghĩa là gì cả. Phương Ly luyến quýnh bênh vực con của mình. Chủ tịch Lâm lại bật cười lớn, ôm chặt thằng bé vào lòng. Ta già rồi, nhưng không có lú lẫn. Tất nhiên ta biết Lạc Lạc không hiểu mình đang nói gì. Ngược lại, nó còn rất thương ba của nó. Còn cháu, Lâm Hạo có lỗi rất lớn với mẹ con cháu. Gọi thế thì cũng hợp lý rồi, ông không phản đối. Nhưng về sau, nhất định phải sửa đấy. Phương Ly sững sờ, đứng ngay tại chỗ. Hồi lâu mới xác định mình không phải đang nằm mơ. Chủ tịch Lâm, chẳng phải vừa rồi, lúc cháu và Lạc Lạc bước chân vào căn phòng này, ngài đã rất khó chịu khi nhìn thấy tụi cháu sao? Cứ như tụi cháu không nên xuất hiện ở đây. Sao bây giờ lại? Ông ngước mắt nhìn sang cô, điềm đạm nói. Ai bảo như thế? Ta chỉ khó chịu khi nghe cháu gọi là ngài chủ tịch bằng giọng điệu xa lạ. Sau này, dứt khoát gọi là ông nội đi. Còn về Lạc Lạc, sở dĩ ta nhíu mày là vì thằng bé sao lại giống cháu đến mức như đúc ra từ cùng một khuôn thế. Cái mũi, cái mắt, cái miệng, ta chỉ muốn tìm thật kỹ để tìm ra điểm giống Lâm Hạo. Nhưng không cần nữa, bởi vì nó rất đẹp trai. Sau này lớn lên, có khi còn đẹp trai hơn ba của nó. Cô và anh lúc này mới sực hiểu ra là bản thân đã nhầm lẫn to. Ông nội là một người có trái tim cực kỳ ấm áp. Lâm Hạo nghe vậy, trong lòng tràn ngập cảm giác yên bình cùng an tâm vô cùng. Từ sau khi bà anh mất, anh chưa từng nhìn thấy ông nội vui như vậy. Bác sĩ bảo, tinh thần quyết định rất lớn đến thành công của phẫu thuật lần này. Thật sự rất cảm ơn em. Phương Ly không trả lời, khóe môi nở một nụ cười tĩnh lặng. Trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Mọi thứ đang đẹp đẽ, yên ả đến nhường ấy mà lại bị phá hủy chỉ vì một câu nói của ông nội. Phương Ly, nghe nói cháu bây giờ là diễn viên, nhất định là rất bận rộn. Dạ, cũng khá bận rộn ạ. Thế lúc nào cháu rảnh? Ông hỏi bằng thái độ quan tâm. Chắc là sau khi đóng máy, nhưng ông hỏi thế có gì không ạ? Phương Ly chợt có linh cảm không tốt. Lạc Lạc, cháu có thấy đói không? Đưa tay vuốt cái má phúng phính của Lạc Lạc, chủ tịch Lâm hỏi. Cháu có một chút ạ. Thằng bé thật thà trả lời. Cháu ra ngoài một lát để ông nói chuyện riêng với ba mẹ cháu nhé. Có người đang chờ trước cửa. Cứ hỏi người đó nhà bếp ở đâu, người đó sẽ dẫn cháu đi lấy đồ ăn. Vâng ạ. Lạc Lạc ngoan ngoãn làm theo, chớp mắt, thân ảnh bé nhỏ xíu đã khuất sau cánh cửa. Tối nay, hai đứa cứ ngủ một phòng, Lạc Lạc sẽ ngủ với ông để ông gọi quản gia Lý sắp xếp cho hai đứa. Phương Ly căng thẳng, quay đầu lại nhìn người đang đứng bên cạnh mình, sau đó nghiến răng trợn mắt. Giỡn sao? Cái này tuyệt đối không có trong điều kiện mà anh đưa ra khi yêu cầu cô cùng anh sang đây. Cái lần ở khách sạn, cô cũng chưa tính sổ với anh. Lâm Hạo không cần nhìn cũng cảm nhận được sự phản kháng mãnh liệt từ cô. Ông nội, biệt thự lớn như vậy, cháu thấy không cần thiết phải. Đáng tiếc, câu nói của anh đã bị cắt ngang. Hai đứa này, Lạc Lạc đã lớn như vậy rồi, còn ngại cái gì? Hai đứa xem ra đã làm lành với nhau rồi, vậy thì tranh thủ cơ hội này, cho thằng bé thêm một đứa em đi. Nhưng lần này, nhất định gương mặt phải giống bên nội nhé. Phương Ly, ông cũng tuyệt đối không để cháu thiệt thòi đâu. Sau khi đóng máy, cháu hãy chuẩn bị làm cô dâu gả cho cháu trai của ông đi. Phương Ly thất kinh hồn vía, mặt đỏ bừng, muốn đào cái hố chui xuống ngay lập tức. Vậy ra khi nãy, ông hỏi câu ấy là có ẩn ý cả. Đúng là gừng càng già càng cay. Mà sao ông không thể nói chuyện cưới hỏi này dễ dàng như cơm bữa như vậy? Hồi lâu sau, Lâm Hạo mới khẽ hò một tiếng, đem chuyện quan trọng nhất nói ra. Ông nội, thế còn chuyện phẫu thuật, bác sĩ bảo phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Ông thở dài một cái, khẽ lắc đầu. Bác sĩ cũng nói rất rõ, lần này phẫu thuật còn không nhiều hy vọng. Ông cũng biết mình già rồi, không còn sống được bao lâu, nên dành thời gian còn lại ở bên cạnh những người ông yêu thương thì hơn. Với lại, Lâm Hạo trong nhà, người mà ông lo lắng nhất chính là cháu. Bây giờ thấy Phương Ly đã trở về bên cháu, còn có cả Lạc Lạc. Chỉ cần nhìn thấy lễ cưới của hai đứa, thì ông có nhắm mắt cũng an lòng. Không được, ông nhất định phải phẫu thuật. Chẳng phải ông đã hứa với cháu, chỉ cần sinh cho ông một đứa cháu trai, thì ông sẽ đồng ý hay sao? Làm người, nói được làm được, đó cũng chính là những gì từ nhỏ đến lớn ông luôn dạy cháu mà. Lâm Hạo hai tay siết chặt, lớn tiếng la lối. Tất cả cũng chỉ là xuất phát từ yêu thương dành cho ông bằng cả trái tim mình. Cháu, dù thế nào đây cũng là lựa chọn của ông. Không ai có thể thay đổi được. Cháu đừng nói thêm nữa. Ông hoàn toàn nghiêm túc và cứng rắn. Ông... Quả nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ông vẫn là một người cố chấp đến vậy. Phương Ly chứng kiến cảnh tượng này với nét mặt bình tĩnh. Nhưng ngược lại, lồng ngực cô lại đang phập phồng, chứng tỏ cô đang rất kích động. Là ý trời, vở kịch này đến cuối cùng cũng chỉ có cô mới kết thúc được nó. Chủ tịch, lúc nãy ông vừa lên tiếng hỏi cháu đám cưới đúng không? Thời gian cháu rảnh là 2 tháng nữa. Sau khi bộ phim đóng máy, người lớn trong nhà cháu chẳng còn ai, cho nên ông nhất định phải phẫu thuật, phải khỏe lại để làm chủ hôn cho tụi cháu. Lâm Hạo kinh ngạc sững sờ, quay đầu nhìn sang nét mặt thản nhiên, đôi mắt sáng rực khi thốt ra những lời nói đó của cô. Cứ như cô thực sự muốn gả cho anh vậy. Dẫu biết sự đồng ý của cô chỉ là đóng kịch, nhưng anh vẫn không tránh khỏi kích động. 2 tháng thôi chứ gì, ông cam đoan, đến lúc đó mình vẫn còn khỏe để làm chủ hôn. Không tin, cháu thử gọi hỏi bác sĩ mà xem. Phương Lị uất ức, cắn chặt môi, không can tâm làm đến vậy mà vẫn thua. Cuối cùng, cô đánh liều một phen, xem như hy sinh bản thân để cứu người. Hít một hơi sâu nhìn thẳng vào mắt ông, lời nói dõng dạc. Cháu có thai rồi, bác sĩ nói lần này là con trai. Ông lẽ nào không muốn nhìn thấy cháu trai của mình chào đời với gương mặt giống bên nội như đúc hay sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 36 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Xóm Ngôn Tình. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để ủng hộ kênh, cũng như nhấn vào chuông để nhận các thông báo mới nhất khi có các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.